Tây Song Chốc, chương 54, ký ức, góc truyện audio.com. A Huyền linh quang chợt lóe, một đôi mắt xanh biếc bỗng nhiên phát sáng, A Lục Lâm có linh khí. Sao trước đây không nghĩ tới nhỉ? Lục Lâm là một cây trúc nhỏ, tuổi đời còn bé, tâm trí mềm mỏng, vẫn chưa tới lúc sử dụng linh khí, có thể là vì nguyên nhân này, linh khí trong cơ thể nó mới không bị nhiễm nửa phần nhơ bẩn của trần gian, cực tinh khiết cực trong lành, dùng để tạo luồng sáng bảo vệ là cực kỳ thích hợp. Trước mắt Lục Lâm bệnh nặng, ngủ mê khó tỉnh, không cách nào tự mình tạo chướng, thế nhưng có một người có thể mượn dùng linh khí của nó mà không gặp trở ngại. Chính là cha ruột của nó, Lục Hoàn Thành. A Huyền hưng phấn dựng đứng hai tay, hướng về chỗ Lục Hoàn Thành nói liên thanh trình bày ngọn nguồn. Ngươi xem, ngươi là phàm nhân, bản thân không có linh khí thế nhưng Lục Lâm với ngươi lại huyết mạch tương thông, tâm có cảm ứng, lúc nó ở bên người ngươi, linh khí có thể sử dụng vì ngươi. Ngươi ôm nó tới ta dạy ngươi thổ nạp điều thức kết nối linh khí, dạy ngươi cách làm phép tạo chướng. Ước chừng hai khắc sau, ngươi có thể dùng linh khí của nó dệt nên một tấm màn che bảo vệ. Lời nói này tựa như cọng rơm cứu mạng, như nắng hạn gặp mưa rào, chỉ chớp mắt đã dấy lên hy vọng nơi Lục Hoàn Thành. Lục Hoàn Thành vẫn luôn luôn tồn tại sự nghi ngờ cực độ đối với nhân phẩm của A Huyền, lúc này không tránh được mà bán tín bán nghi, vội vàng chạy tới Ngẫu Hoa Tiểu Huyền ôm Lục Lâm tới, dùng nệm gấm bọc lại, không để cho nó chịu một chút gió máy. A Huyền ngồi xếp bằng, dạy dỗ từng câu từng chữ, Lục Hoàn Thành cũng nuốt lấy từng câu từng lời mà làm theo. Đầu tiên là nín thở tĩnh khí nửa khắc, sau đó là nửa khắc nhắm mắt thổ nạp ý thức rơi vào nơi trống trải xa xăm, một làn gió mát phả trên mặt. Dần dần, Lục Hoàn Thành cảm thấy không khí vốn hư vô lại có một dòng linh tức chậm chậm chảy, linh tức đó mát lạnh ngọt ngào, mang theo mùi sữa thơm, cẩn thận ngửi một chút quả thật là mùi hương của Lục Lâm. Lục Lâm mới vừa uống nước trên dòng thác tiên, chính là thời điểm linh khí cường thịnh nhất. Linh khí được triệu hồi, từng luồng tụ ở nơi Lục Hoàn Thành quyện vào dày đặc tựa như đứa trẻ không muốn rời xa cha thật lâu cũng không chịu tản đi. A Huyền dạy y vẽ bùa, chú văn rườm rà, không dễ vẽ lắm. Lục Hoàn Thành lần đầu tiên sử dụng linh khí của trúc trong lòng rất căng thẳng, ngón tay tương đối không vững vàng, có chút run rẩy, chú văn xuất hiện ngang dọc vòng vèo, bút pháp sắc bén, có thể nói là cực kỳ đẹp đẽ. Chuyện tiến triển thuận lợi thế nhưng đợi tới lúc rót linh khí vào, rốt cục lại phát hiện ra một việc. Cả một tòa chắn bảo vệ phải ngốn hết ước chừng 8-9 phần linh khí, Lục Lâm sinh bệnh nặng, linh khí bị hao hụt, lúc này khó chịu mà cau mày, không ngừng nằm trong nệm rên rỉ, đau đớn kêu tiếng. Cha, Lục Hoàn Thành theo bản năng muốn buông tay chạy đi ôm hài tử, A Huyền nhìn thấy không ổn, liền dương nanh múa vuốt nhào tới, vỗ lên cánh tay y đánh trở về. Chớ ngừng, tiếp tục, sau đó nhặt túi chữ nước lên, từng ngụm đốt cho Lục Lâm. Lục Hoàn Thành nhờ vậy mà ngừng nghĩ bậy, tiếp tục rót thêm linh khí vào trong tấm bùa. Bùa chú dần dần phình to từ một tấm giấy mỏng biến thành một tấm màn chắn nhỏ lấp lánh, đoán chừng cao hơn thước gần đến khi linh khí sắp cạn kiệt hộ chướng kia đột nhiên nhanh chóng căng phồng lên, nháy mắt tạo thành một cái lồng bao trọn cả rừng trúc. Góc truyện audio.com. Chỉ trong khoảnh khắc bên tai đều là tiếng côn trùng sâu bọ rơi xuống, sâu bệnh đụng vào vách trúc từ trên không kêu lên tiếng lách tách vang dội tựa như một trận mưa vội vã. Chỉ chốc lát sau, âm thanh ngừng lại, gió cũng ngưng thổi, vài cột khói xanh từ chỗ cây trúc bay lên, từ từ tản đi tiêu tan trong không khí. Lục Hoàn Thành lại ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, hai cây trúc trước cửa sổ phía tây đã sạch sẽ, trên vách trúc trên lá cành không còn một con sâu bệnh. Vết thương thì vẫn còn đó, vẫn cần điều dưỡng cẩn thận thế nhưng ít nhất sẽ không có thêm vết thương mới. A Huyền chậm rãi thở ra một hơi dài, khoái trá lắc lắc cái đuôi. Hắn nghiêng đầu ngó Lục Hoàn Thành, định mượn dịp này tranh công, tranh thủ lấy thêm một chút cảm tình, tránh từ nay về sau mỗi ngày ở trong phủ đều phải cục đuôi làm mèo thế nhưng lại thấy vẻ mặt Lục Hoàn Thành cực kỳ quái lạ. Y ngước đầu, nhìn về tầng tầng lá cây đang rơi rụng giữa vầng dương nhạt nhòa, ánh mắt khiếp sợ, sắc mặt ảm đạm, mồ hôi từ trán hỗn loạn chảy xuống, dính ướt tóc mai. Thân thể của y run rẩy kịch liệt tựa như phát bệnh nặng, một khắc sau liền bùn rùn tay chân mà ngã oặt xuống. Trong một khắc lúc tạo ra linh chứng, Lục Hoàn Thành nhớ lại một chuyện, đây không phải là lần đầu tiên y mượn dùng linh khí của Lục Lâm. Tháng 12 vào 4 năm trước, ở núi Đồng Hòa, thành Phượng Linh, tại nhã phòng trong nhà nghỉ. Ngày hôm đó trời trong nắng ấm, sau khi bình minh ló dạng, Yến Sâm hạnh phúc nói cho y một tin mừng. Hắn đã mang thai, hòn họ sắp có con rồi. Lúc ấy y đã cười rộ, lập tức ôm lấy Yến Sâm, hôn lên trán hắn, hỏi hắn cớ sao đột nhiên lại có lòng trêu chọc bịa ra một lời nói dối vụng về như vậy bông đùa y thế nhưng Yến Sâm lại cười mỉm nhìn y, ánh mắt chân thành mà mong đợi trong suốt tựa một đầm nước cạn không một chút dấu hiệu của dối trá. Lục Hoàn Thành giật mình, không phải trêu chọc càng không phải đùa giỡn, Yến Sâm cho tới bây giờ luôn chưa từng lừa gạt y, nói mang thai thì chính là thật sự mang thai. Y nên tin tưởng từng câu từng chữ mà Yến Sâm nói, nên tin tưởng từng vẻ mặt của Yến Sâm, cho nên, nếu như sai, nhất định là những thứ khác sai rồi. Là thế giới này sai rồi. Ngay tại nháy mắt đó, nhật nguyệt mọc đằng tây, đất trời đảo lộn, sông suối nghịch dòng, hắn dùng linh lực của Duẩn Nhi, hạ lên người y ba tấm màn che. Ba loại linh chướng, che mắt, bịt tai, rối lòng, xuất phát từ nguyện ước mãnh liệt nơi chân tâm không thể nào phá vỡ. Bọn họ lặng lẽ thêm một người cũng chưa ai từng phát hiện. Nguồn tai họa gieo xuống từ đây, trời xuôi đất khiến mà đâm càng sâu giữa những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi cuối cùng hóa thành một diện mạo dữ tợn, đùi cùng giết tận, cắn nát hết thảy. Yến Sâm chết vì tình yêu của hắn, chết vào ngày hôm đó, hắn không màng hậu quả mà tín nhiệm. Lục Hoàn Thành quỳ sụp xuống đất, đầu cúi thấp, lệ tuôn rơi, từng hạt thấm vào trong bùn đất. 4 năm trước Yến Sâm một mình mang cái bụng lớn, từ Cố Vô Thân chịu đựng hết thảy bắt nạt và khó khăn, y vốn nên bảo vệ chu toàn cho hắn, không để hắn chịu chút tủi nhục thế nhưng ba đạo linh chướng ấy lại ngăn cách chân tướng ở bên ngoài, khiến y không thấy rõ được thị phi sai đúng đơn giản bên trong. Là y không thể bảo vệ tốt cho Yến Sâm, thậm chí còn cùng người ta thông đồng làm bậy, dùng tâm địa độc ác nhất suy đoán tâm cơ của hắn. Một cây trúc không đốt có thể có tâm cơ gì? Gocchuyenaudio.com Yến Sâm cho tới bây giờ chính là Yến Sâm của ban sơ, vui vẻ liền cười, đau khổ liền khóc, lo âu liền nhíu mày, thấp thỏm liền cắn móng tay. Tới tận lúc nhắm mắt xuôi tay, hắn cũng không biết tai họa chết người từ đâu mà tới, máu thịt thân thuộc nhất trong bụng liền biến thành căn nguyên tội lỗi của chính mình. Vô tội mà bị phụ bạc, Lục Hoàn Thành ôm trúc khóc lóc từng tiếng tựa như trào lệ máu. Nếu như không phải trời xanh run rủi, để cho y biết được linh thức của Duẩn Nhi có thể sử dụng cho người thân, cảm xúc linh thức lưu truyền ở đầu ngón tay thức tỉnh trí nhớ bị chôn vùi, có lẽ khoảnh khắc trái tim chấn động vào 4 năm trước cả đời này y cũng không cách nào nhớ lại. Y sẽ hiểu lầm Yến Sâm cả đời. Ngày hôm đó, Lục Hoàn Thành âu sầu rất lâu, sau khi tinh thần sa sút y bắt đầu trừng phạt mình nặng hơn nữa. Trừ lúc bầu bạn với hài tử y gần như dùng tất cả thời gian tiêu tốn vào lĩnh vực làm ăn buôn bán, quả thật tiền vào như nước, của chất như núi. Dù là một ngày nào đó y bất hạnh đột tử, của cải sung túc ở Lục gia cũng đủ cho Lục Lâm sống một đời cơm no áo ấm. Tiền vào như nước, bản gốc di zin du zin nhật tiến đấu kim. Mỗi ngày một đấu vàng, là lối nói ngoa dụ ám chỉ sự phát đạt tiền của dồi dào. Trong 4 năm này, bà Mai sắp dẫm mòn cả cửa nhà họ Lục. Lục Hoàn Thành tuổi gần 30, dáng vẻ đường hoàng phong độ lại không thê không thiếp, người bên gối đã lâu không còn, quỳ dưới chân chỉ có con trai độc nhất là Lục Lâm. Phàm là người có danh tiếng ở thành Lãng Châu, đều tranh nhau xếp hàng muốn đem nữ nhi mơn mởn nhà mình đưa tới bên giường y, thế nhưng bà Mai vừa nối đuôi nhau vào, lại hậm hực ra đi, mấy năm qua hoàn toàn không có một mối hôn sự nào thành công, ngay cả người cam nguyện làm thiếp cũng không thể vào cửa. Lục mẫu thấy con mình ban ngày bôn ba khổ cực bên ngoài, buổi tối trở về nhà mà ngay cả một cô nương phục vụ bên cạnh cũng không có, liền lên tiếng khuyên nhủ mấy lần, nói chúng ta dành một chỗ cho tiểu thiếp, danh phận chính thất cứ để Yến Sâm giữ. Yến Sâm là một đứa trẻ ngoan, từ nay về sau, chắc chắn có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của con. Lục Hoàn Thành trực tiếp từ chối. Trước đây y đã từng cam kết vị trí bên gối chỉ để lại cho một mình Yến Sâm, không được nhiễm nửa phần son phấn má hồng. Lại khuyên nhủ Lục mẫu từ nay về sau cũng chớ nhắc lại việc cưới thiếp, con trai bà đã đoạn tụ. Thì sẽ đoạn triệt để, ngoại trừ Yến Sâm, đối với người nào cũng không cứng được. Son phấn má hồng bản gốc Yan Chư Xoay Phen, Tiên Chi Thủy Phấn, son mỡ và phấn nước dùng để ám chỉ phụ nữ. Đoạn tụ, cắt ống tay áo, ám chỉ tính hướng tình dục đồng tính nam trong bối cảnh cổ đại. Ai không biết thỉnh lên mạng sớt. Mối tình đoạn tụ, để hiểu ngọn ngành, cuối cùng suy nghĩ thêm một chút cảm thấy còn chưa đủ đảm bảo, y liền dứt khoát ném xuống một câu, nếu còn dẫn về đây, dẫn về người nào, con liền đưa người ấy vào phòng đệ để. Từ đó về sau, không còn bà Mai nào dám bước chân qua cửa nữa. Nghe nói Lục gia nuôi một con mèo đen mắt xanh, dáng vẻ to lớn, hung ác như hồ. Grab rõ ràng người ta là báo mà, gocchuyenaudio.com. Suốt ngày đứng ở trước cửa đại môn sơn son chấn thủ, không cắn người đi đường, chỉ chuyên cắn mấy bà Mai miệng cười hi hi, béo mập đẫy đà, cắn khăn hồng nát bét, cào lên nuốt ruồi đen bên mép thành một cái lỗ lớn, xé thiệp hồng viết sinh thần bát tự của các tiểu thư thành mảnh vụn, họa lên một chữ. Chết, thêm một cào đập vào ót đuổi mấy bà Mai quay trở về. Sau mấy năm dài dằng dặc nỗ lực không ngừng, các gia đình Lãng Châu rốt cục cũng buông tha cho vị con rể rùa vàng 30 tuổi chưa lập gia đình kia. Bọn họ cũng mơ hồ đoán được trong lòng Lục Hoàn Thành chắc chắn đã có người, người này chiếm giữ tất thảy yêu thương của y, khiến cho y không thể vương bóng hồng nào trong mắt. Vào một đêm xuân trong sinh nhật 4 tuổi của Lục Lâm, Lục Hoàn Thành đã rót rất nhiều rượu. Tình khiết nhất, mãnh liệt nhất cũng quên sâu nhất. Một năm 365 ngày, có 364 ngày y sống trong thanh quy giới luật giờ mẹo. 5, 7 giờ sáng, đón bình minh qua cửa, giờ dậu. 5, 7 giờ chiều, trở về nhà, chỉ có ngày sinh nhật Lục Lâm, y mới buông hết mọi việc làm ăn, buông thả bản thân không chút tiết chế, biến thành một gã say rượu đáng thương hại. Thanh quy giới luật tuân thủ nghiêm khắc những quy tắc mà tăng ni, đạo sĩ phải làm theo quy định của nhà Phật. Y xách vỏ rượu, ngửa đầu từng ngụm uống ừng ực uống say như chết nghiêng ngả dựa lên cây thanh trúc. Gò má áp sát vách trúc lạnh như băng, hôn nó, nói chuyện cùng nó, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, lẻ loi canh giữ suốt đêm thâu. Trúc đình tĩnh mịch khi gió lạnh lùa qua gò má, y với Yến Sâm tựa như trước đây vậy, thân mật sát kề. Khác biệt chẳng qua là một người một trúc, ánh trăng đổ xuống, hóa thành một hồ nước bạc soi dọi từng mảnh ngói nhà như vảy cá. Lá trúc loang lổ trên đỉnh đầu rơi vào trong luồng sáng, vẽ nên một bức tranh đen trắng. Đây là một đêm trăng thanh đẹp đẽ, không giống như cái đêm 4 năm trước ấy, đất trời đổ mưa, lòng người đổ lệ, ánh nến nhập nhoạng chiếu lên cửa sổ phía tây tạo thành một tờ giấy lớn vàng vọt. Sấm sét bổ xuống, anh Nhi khóc gào, lá trúc nhuốm máu từng mảnh tiếp từng mảnh ùa ra từ chấn song, bay qua mặt y tiêu tán ở trong bóng tối vô biên vô tận. Giường không, đệm trống, vừa vén lên, nơi nơi lộn xộn lá trúc ngập mũi mùi máu tanh. Cảnh tượng khi ấy tạo thành cơn ác mộng mà Lục Hoàn Thành không cách nào quên được, thường xuyên vào lúc nửa đêm, khi hồn phách yếu đuối nhất ập tới, khiến cho y mồ hôi đầm đìa mà thức tỉnh. Y không dám ngủ, nhất là vào ngày giỗ của Yến Sâm, y càng không dám ngủ. Lục Hoàn Thành ôm thanh trúc miễn cưỡng mở mắt, say túy lúy nói mê sảng, ngây ngây dại dại mà chịu đựng. Ngày hôm sau tỉnh lại, trong mắt của y đã hiện lên đầy tia máu, dầu ria đâm cứng, cả người phảng phất mùi rượu khiến người ta nôn mửa tựa như một kẻ ăn xin nơi đầu đường xó chợ. Trong tầm mắt mơ hồ, Lục Lâm đứng bên cạnh bất an gọi một tiếng. Cha Mộc Đầu, Lục Hoàn Thành giang hai tay ra với nó, đứa trẻ tức khắc liền nhào vào trong ngực y, ôm thật chặt cổ y, đứa bé ngoan. Y vuốt ve mái tóc mềm mại của Lục Lâm, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ mặn chát cay đắng. Chúng ta trải qua một năm, con lại trưởng thành thêm một tuổi, cách ngày cha trúc tử của con trở về, lại gần hơn một tẹo. Một năm sau, chúng ta cũng phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt, thật kiên nhẫn. Hắn sẽ trở lại, một ngày nào đó, hắn sẽ trở lại. Cách chương.